Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, tình địch sao? Lý Văn nhìn lên trước mặt cái này cháy đen hố to. Trong lúc nhất thời trong lòng chỉ còn lại có mờ mịt. Nơi này tại trước đây không lâu, còn nằm một cá nhân, một cái trọng thương ma pháp sư. Trong lòng của hắn tinh tường cái này ma pháp sư tại sao lại biến mất. Nhưng hắn không muốn đi tin tưởng, bởi vì đứng tại cái hố to này cái khác, là cái kia điềm tĩnh tóc đen nữ tử. Đại lục ở bên trên có một đầu ma pháp sư công ước. Liền là không e rằng cho nên đối không phải ma pháp sư người bình thường xuất thủ, mà ma pháp sư ở giữa, tại đường đường chính chính quyết đấu, hoặc là cơ quan tính toán tường tận ám sát bên trong, vẫn lạc ngược lại không phải số ít. Nhưng là nơi này là thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện, hưởng dự đại lục cao cấp học phủ. Hôm nay, ở cửa trường học, trước mắt bao người, có một vị học viện ma pháp sư bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Kim Thì Nhân khẽ nhếch miệng, Cam Cốc Vũ có chút thất thần, Phái Phái sắc mặt toát ra một vẻ lo âu, mà Lị Na trong mắt lại là dị sắc liên liên. Theo lý mà nói, Lý Văn hẳn là đem Duẫn Y mặt bắt lại. Tại nhiều như vậy còn tại xếp hàng chờ đợi báo danh tân sinh trước mặt làm ra chuyện như vậy, ảnh hưởng nhất định là cực kỳ ác liệt. Ma pháp sư học viện đến cùng có thể hay không cam đoan bọn hắn ở trường trong lúc đó an toàn đâu? Rất nhiều người nhất định sẽ sinh ra băn khoăn như vậy. Thế nhưng là, Duran đặc biệt đánh lén phía trước, lúc ấy tình hình kia, rõ ràng cũng không chuẩn bị đối Lị Na lưu thủ. Như cái này chuyện phát sinh tại học viện ngoài cửa lớn, Duran đặc biệt chết chưa hết tội. Kia chuyện cho tới bây giờ, việc này nên kết cuộc như thế nào? Lý Văn mở mịt nhìn về phía Kim Thì Nhân. Bỉ nhân đối ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ. Kim Thì Nhân nhìn phía xa lẻ loi mà đứng Duẫn Y mạt, lại là đối bên cạnh Cam Cốc Vũ nhẹ nói nói. Bỉ nhân chưa từng gặp qua nàng nổi giận lớn như vậy. Lại là bởi vì một vị khác nam tử thụ một chút tổn thương. Người đến cùng là ai? Cam Cốc Vũ thương thế đã rất là chuyển biến tốt đẹp. Nghe được Kim Thì Nhân, buông tay cười nói, như ngươi thấy, ta chính là Cam Cốc Vũ. Chỉ thế thôi, tốt một cái chỉ thế thôi. Kim Thì Nhân mắt lộ ra tinh quang. Bỉ nhân truy cầu Duẫn tiểu thư mấy năm, trước kia lại chưa chừng nghe nói ngươi tồn tại, mà ngươi đột nhiên xuất hiện, lại được cho phép đối nàng gọi thẳng tên. Bất kể nói thế nào, bỉ người đã đem ngươi xem vì đối thủ. Mặc dù đây cũng không phải là ca bản ý, mặc dù ca đối ngươi nói có chút khó chịu, mặc dù vậy, ca cũng không cảm thấy vinh hạnh. Cam Cốc Vũ tiếp tục buông tay nói, nhưng ca đối ngươi phần này thái độ vẫn là thật thưởng thức. Ta trước đó còn nghĩ đến đám các ngươi gia tộc chỉ xuất một chút vớ va vớ vẩn đâu. Ồ, người trước kia biết Kim Mỗ người. Kim Thì Nhân quay đầu nhìn về phía hắn. Cái này không khó đoán a. Cam Cốc Vũ bật cười một tiếng. Họ Kim quý tộc thiếu gia, thủy hệ ma pháp sư, tại thi đấu phổ lạc tư lại có địa vị tương đối cao. Ngoại trừ hải thần hậu duệ ta nghĩ không ra cái thứ hai đáp án. Vậy thì tốt, nhận thức lại một chút. Kim Thì Nhân đối diện hướng Cam Cốc Vũ, lần nữa đưa tay phải ra. Trọng Bang gia tộc, tộc trưởng Kim Trường Thắng trưởng tử, gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tứ giai thủy hệ ma pháp sư. Kim Thì Nhân, ca vẫn là Cam Cốc Vũ, không có nhiều như vậy danh hiệu. Cam Cốc Vũ vươn tay lần nữa cùng hắn nắm chặt lại. So sánh với ngươi mà nói, kỳ thật ta càng tò mò hơn là y mặt thân phận. Hôm nay gặp mặt, chỉ sợ nàng cũng không phải một cái quán rượu lão bản nương đơn giản như vậy a. Ta sớm nên nghĩ đến, một cái có thể đem mắt xích khách sạn trải lượt đại lục nữ tử. Thân phận tất nhiên không đơn giản mới đúng. Nghe thấy Cam Cốc Vũ nói như vậy, Kim Thì Nhân đột nhiên đắc ý cười. Ngươi không biết, ha ha, việc này đại lục ở bên trên hoàn toàn chính xác chỉ có chút ít số nhân tài biết. Rất vinh hạnh bỉ nhân là một cái trong số đó. Nếu như Duẫn tiểu thư mình không có nói cho ngươi biết, bỉ nhân tự nhiên cũng không tiện cáo chi ngươi. Bỉ nhân bây giờ đã lạc hậu hơn ngươi nửa bậc. Đương nhiên sẽ không ngốc đến đi chọc giận nàng sinh khí mới là. Người nói đúng không? Tình địch tiên sinh. Mặc dù tùy tiện bị tình địch. Để ca có chút bất đắc dĩ. Cam Cốc Vũ cười khổ giang tay ra. Nhưng cái thân phận này tuyệt đối không làm cho người chán ghét cũng được. Ca không phải loại kia loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Lại nói, ta coi như không thừa nhận cũng vô dụng. Đúng không? Người nói rất đúng. Kim Thì Nhân nhẹ gật đầu. Bỉ nhân đột nhiên có chút thích ngươi. Người yên tâm, bỉ nhân không thích chơi những cái kia mưu mẹo nham hiểm. Càng sẽ không ỷ thế hiếp người. Hải thần dòng dõi tôn trọng công bằng cạnh tranh. Ta không thích nam nhân. Cam Cốc Vũ giang tay. Ra, bất quá cũng không ghét. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nói chuyện phiếm tạm thời có một kết thúc đi. Bỉ nhân còn phải đi thu thập tàn cuộc. Kim Thì Nhân hướng đang dùng mờ mịt ánh mắt nhìn mình Lý. Văn nhẹ gật đầu. Đối Cam Cốc Vũ nói. Sẽ rất phiền phức à. Cam Cốc Vũ suy nghĩ một chút vẫn là nhiều hỏi một câu. Việc nơi này nói cho cùng vẫn là bởi vì Lị Na cùng hắn mà lên. Hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Kim Mỗ người thật giống như quên nói. Cái này Duran đặc biệt trên thực tế. Là bỉ nhân một vị không thế nào hữu hảo tộc đệ gia nô. Kim Thì Nhân nghiền ngẫm địa cười nói. Bây giờ vấn đề. Chỉ bất quá là cần thời gian nhất định để tiêu hóa rơi việc này ảnh hưởng. Ngược lại là không có cái gì đáng ngại. Dứt lời. Hắn liền đi tới Lý Văn trước mặt. Nhẹ nói thứ gì. Lý Văn nghe vậy. Mặt lộ vẻ khó xử. Nhưng cuối cùng vẫn đành phải gật gật đầu. Dẫn hắn người rời đi. Lị Na vẫn như cũ đỡ lấy Cam Cốc Vũ. Miệng bên trong lại là trêu đùa. A oa ca ca. Nhìn một cái con hàng này. Còn không phải mượn gia tộc thân phận người thừa kế giải quyết việc này. Cái gì công bằng cạnh tranh. Cũng không gì hơn cái này đi. Thối tiểu quỷ ngươi phải cố gắng lên nha. Chỉ là một cái ma pháp sư gia tộc người thừa kế mà thôi. Ca còn không để trong lòng. Cam Cốc Vũ ra vẻ khinh thường nói. Ca vẫn chưa tới 7 tuổi thời điểm. Liền là đường đường chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp. Cùng ta so. Một mực giữ im lặng. Có vẻ hơi tâm sự nặng nề phái phái. Lúc này mới nhìn Lị Na. Lên tiếng oán giận nói. Ngươi còn có tâm tình tại nơi này nói đùa. Gia hỏa này vì ngươi cũng bị thương. Các ngươi đến cùng ai là ai bảo tiêu a? Nói lên cái này. Lão nương cũng có chút cảm động đâu. Không nghĩ tới thối tiểu quỷ ngươi thế mà lao ra bảo hộ lão nương ha. Lị Na cũng liền bận bịu tỏ. Thái độ nói. Ngươi cái này ca môn nhi. Lão nương giao định. Anh em về anh em. Ngươi vẫn là trước cạn tốt ngươi hầu gái đi. Cam Cốc Vũ tức giận liếc nàng một cái. Đừng có lại để ca đến cấp ngươi làm hộ vệ. Thối tiểu quỷ ngươi có chút phong độ thân sĩ có được. Hay không? Lị Na lập tức trở mặt. Đâu ra đấy địa giáo huấn nói. Bảo hộ nữ sĩ không phải ngươi phải làm a. Chỉ có trưởng không cao tiểu đệ đệ mới muốn đại tỷ tỷ bảo hộ nha. Cam Cốc Vũ hung ác đến nghiến răng. Cười lạnh nói. Cái này giống như cùng trước đó ngươi nói không đồng dạng a. Ca có phải hay không hẳn là cân nhắc sớm để ngươi trả nợ rồi. Đòi tiền không có. Muốn mạng không cho. Lị Na quả quyết chơi xấu. Học phí đã giao. Dù sao lão nương là không có bản sự này để bọn hắn lui khoản. Lui khoản. Ngô. Người ngược lại là nhắc nhở ta. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Sờ lên cái cằm hỏi nói. Các ngươi nói. Nếu như hiện tại ta để y mặt hoặc là vị kia kim đại thiếu gia ra mặt. Gọi học viện trả lại học phí. Đem ngươi đuổi đi ra. 12 vạn phần áy náy. Mời chủ nhân ngài nhận lấy. Lị Na trong nháy mắt quỳ rạp trên đất. Động tác đã thuần thục lại trôi chảy. Người ta về sau sẽ tận tâm tận lực địa phục thị ngài. Bảo hộ ngài. Sẽ không lại không ngoan. Cam Cốc Vũ vừa bực mình vừa buồn cười. Phái phái. Ngươi đi xem một chút chợ bán thức ăn có tiết tháo bán không? Cho cái này xú bà nương mua một túi trở về. P.S. Hiểu Khương ra bên trong công tơ điện hỏng. Hiện tại là dùng điện thoại điểm nóng cộng tay cầm dư điện phát bản thảo.